Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 105, thiếu TH sao o 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết nàng đã tới rồi, ánh mắt Nam Cung Tịch Thị huyết trở nên càng thêm đỏ bừng. Nói, là ai đang thao em? Trừng lớn đôi mắt để thấy rõ ràng tôi là ai. Đem thân thể của nàng đặt ở chê y giường. Thân hình Nam Cung Tịch cũng nháy mắt đè ép xuống dưới. Ca ca, hai tiếng, hắn lấy tốc độ cực nhanh, cởi trói cho hai tay của nàng. Cả quá trình, động tác thọc vào rút ra như cũ, ngay cả tốc độ đều giống nhau. Tư thế của hai người cũng đã hoàn toàn trở nên không giống nhau. Ghé vào chê y người nữ nhân, dùng sức đỉnh đầu, cơ hồ muốn đem người dưới thân đâm bay. Nhưng tiểu huyệt lại gắt gao mà đem cô ITH Iota, tên nam nhân bao vây lấy. Lúc này, Nam Cung Tịch khẳng định là luyến tiếc cho nàng rời đi. Không, không phải luyến tiếc nàng, chính là đáng chết mà không muốn rời đi cái tiểu huyệt này. Tao huyệt, a, Tiếu Dao hét lên, đôi tay được giải phóng, bắt được cánh tay của nam nhân, còn không kịp mở hai mắt xem người trước mặt. Lại lần nữa công ca Iota CS đánh úp lại. Âm thanh, bạch bạch bạch, vẫn như cũ vang lên. Nam Cung Tịch vươn tay to nắm lấy hai y hũ hát xa bự đang ở trong tầm mắt của hắn nhảy lên một hồi lâu. Nói cho tôi, là ai đang thao em? Vừa nói, lực đạo trong tay hắn không tự giác mà nhanh hơn nữa. Hai y hũ hát xa tao mềm này, đây không phải lần đầu tiên hắn chạm vào. Xúc cảm vẫn như cũ một chút cũng chưa thay đổi. Bộ ngực của nữ nhân này sao lại có thể đẹp như vậy? Ngay cả xúc cảm đều có thể dùng từ mỹ diệu để hình dung. Nam Cung Tịch thực sự có điểm xúc động muốn đem nó véo một cách tàn bạo. Tư thế này hai người vẫn là lần đầu tiên làm. Có lẽ điều này cũng không ở trong dự kiến lúc đầu của Nam Cung Tịch. Nhưng sự việc một khi bắt đầu, chính hắn cư nhiên đều có chút không khống chế được. Nếu là trừng phạt, chỉ cần hắn cảm thấy thỏa mãn là được. Hà tất phải làm những việc như vậy. Ngực truyền đến từng đợt đau đớn. Tiếu Dao không tự giác mở ra hai tròng mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang dán sát gần mình như vậy. Nàng ngẩn người, hoa huyệt không tự giác co rút lại một trận. Nàng Cung Tịch là tỷ y hát. Hơn nữa, hắn còn lộng làm nàng cao trào, thượng một lần lại thêm một lần. Suốt một buổi tối, nàng căn bản bộ dáng của hắn cũng chưa có cơ hội xem qua. Hắn một mặt mà thao nàng, thao đến khi nàng ngất, lại đem nàng thao tỉnh, thực mau lại thêm một lần ngất. Một đêm kia, đừng nói là nhìn không tới mặt hắn, ngay cả âm thanh của hắn nàng đều cơ hồ nghe không thấy. Yêu cũng đã từng yêu, hận cũng hận qua, vì cái gì vẫn là đem nàng lại đây tra tấn như vậy? Làm như vậy, hắn thật sự sẽ vui vẻ một chút sao? Nếu có thể, Tiếu Dao đương nhiên hy vọng Nam Cung Tịch có thể sớm một chút đi ra khỏi đám sương mù này. Khôi phục bộ dáng thanh khiết như ánh mặt trời. Nhưng, giống như bây giờ, hắn không phải càng khó quên nàng sao? Tựa như nàng phát hiện trong lòng mình vẫn còn có hắn. A, Tiếu Dao nhất thời thất thần, làm trong lòng Nam Cung Tịch khó chịu, đặc biệt là thân thể nàng lại một lần co rút, đem cô ITH Iota tê hắn cắn chặt một khắc, thiếu chút nữa đem hắn kẹp bắn, kẹp đến chặt như vậy, Nam Cung Tịch thậm chí cảm thấy, nếu mình thiếu thể lực, động tác thọc vào rút ra thật sự đều không thể dễ dàng hoàn thành như vậy. Hung hăng mà thao một chút, hắn nhăn lại mày rậm, trực tiếp đem đại cô ITH Iota T của mình từ bên trong huyệt động rút ra tới. Ba, một tiếng, hai người trong phòng đều có thể nghe được rành mạch. Ân, Tiếu Dao thở dài, bắt lấy nam nhân, lực đạo càng khẩn thêm vài phần. Ở thời điểm nàng cho rằng hết thảy đều sẽ tiếp tục, nàng lại đợi không được nữa. Nàng muốn thiếu côn thịt lớn đút vào, thủy trong hát xa huyệt không ngừng chảy ra bên ngoài. Toàn thân Tiếu Dao đều ở trạng thái cực độ hư không. Nếu là vừa rồi không thất thần khi nhìn gương mặt đẹp trai của hắn, nàng hẳn là đã đạt tới cao trào. Tâm lý thường muốn đào tẩu, trốn thoát, nhưng cảm giác trong thân thể vẫn luôn chống lại nàng. Muốn tiếp tục, tị, thao tôi còn muốn, tị, ân, tôi biết là anh, tị, Nam Cung Tịch, tôi muốn anh thao tôi, muốn anh dùng côn thịt lớn thao tôi. A, khó chịu, tị, thao tôi, cầu anh. Tiếu Dao vặn vẹo thân thể, hạ thân thậm chí không tự giác hướng lên chê y nâng nâng. Tiểu huyệt muốn côn thịt lớn thao, muốn, rất muốn. Cách chương.